Bất Hủ Kiếm Thần, chương 327, biến sinh sát bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đột phá động tĩnh quá lớn, khí tức cường hãn, khiên động sở hữu tu sĩ tâm, mọi người nín thở ngưng thần, mắt không chấp nhìn chằm chằm đỉnh núi cái kia bạch sam tu sĩ đỉnh núi linh khí trong hồ, vô tận thiên tài địa bảo tinh khí dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể, bị hắn chậm rãi tiêu hóa, dung nhập thân thể cùng đan điền, đại đa số năng lượng lấy bất diệt kiếm thể cường độ vẫn không có pháp hấp thu, nhưng đem những năng lượng này chứa đựng lên. Chúng bất diệt kiếm thể lần thứ hai đột phá, những thứ này ẩn núp năng lượng cũng sẽ bị kích thích ra đến, sản sinh không tưởng được hiệu quả. Chanh, Lâm Dịch trong cơ thể tung hoành ngang dọc kiếm khí bắt đầu tràn ra bên ngoài cơ thể, sắc bén, tại thân thể hắn xung quanh liên tục ngưng tụ dung hợp cuối cùng dĩ nhiên hình thành một thanh mắt thường có thể thấy được lam sắc cự kiếm. Cự kiếm nhắm thẳng vào phía chân trời, phảng phất quán xuyên thiên địa thần mang trùng tiêu kiếm quang ánh sáng ngọc lóa mắt bắn ra ra một hồi lành lạnh sát khí, đi theo một cổ ý chí bất khuất. A, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tóc đen loạn vũ tiếng huýt gió đẩy lui vân vụ, lộ ra gương mặt thanh tú bàng, trong suốt trong sáng, không tì vết không cấu giống như thượng đẳng tiên ngọc. Làm sắc khí huyết tại kinh mạch cơ thể trong cọ rửa liên tục cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, một lần lại một lần, bài trừ trong cơ thể tạp chất. Làm sắc linh lực liên tục hội tụ đến đan điền, gia trì trong cơ thể một quả hư huyễn kim đan, khiến cho trở nên bộc phát rõ ràng êm dịu. Chuẩn xác mà nói, cái này là một quả lam đan. Phổ thông linh khí hội tụ ở đan điền ép vào đan đạo một khắc linh khí phát sinh biến chất cải biến hắn màu sắc tấn thăng làm ánh vàng rực rỡ đan khí. Nhưng Lâm Dịch vốn là lam sắc linh lực ở đan điền ở vào cường đại áp xúc tinh luyện dưới, mai hư huyễn kim đan trở nên giống như nước biển giống nhau thâm thúy chuyển hóa thành màu lam đậm, giống như hải dương chi tâm, lóe ra quang huy, lộ ra một cổ thần bí rất xưa khí tức. Lâm Dịch tuy rằng mạnh mẽ áp chế khí huyết lực nhưng bên ngoài thả ra khí tức lại đủ để chấn động đông đảo tu sĩ trẻ tuổi. Đám tu sĩ hầu như có thể kết luận, theo thời gian chuyển rời, người này bước vào đan đạo đã thành nhất định. Nhìn sông vân phá vụ lam sắc cự kiếm, Công Tôn Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lam sắc linh lực, không biết người này khí huyết có hay không cũng là lam sắc, nếu là như vậy, cái này Mộc Thanh cùng thần ma chi địa cái kia kêu Lâm Dịch tu sĩ trên người có nhiều lắm chỗ tương tự. Linh khí trong đều mang theo một cổ sắc bén cực kỳ kiếm khí, hơn nữa đều hiểu được tử vi tinh thuật ngay cả tính cách đều có vài phần tương tự. Công Tôn Cổ Nguyệt tại thần ma chi địa từng cùng Lâm Dịch giao thủ ngắn ngủi qua trông thấy cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ hoài nghi. Đại trưởng lão, không biết ngươi có thể hay không điều tra một chút cái này Mộc Thanh dung mạo trên. Ân có từng giả mạo, Công Tôn Cổ Nguyệt trầm ngâm nói. Giả mạo, Công Tôn Hương Nghĩa có chút nghi hoặc nhưng lắc đầu nói. Ta trước kia nhìn thấy qua người này, nếu là dung mạo giả bộ tuyệt không có giấu giếm được ta cảm ứng, ngươi nghĩ tới điều gì? Công Tôn Cổ Nguyệt nhẹ thư một mạch thấp giọng nói. Xem ra là ta đa tâm, trong lòng ta ban nãy có cái lớn mật ý niệm trong đầu, người này có lẽ là 3 năm trước đây Lâm Dịch. Lâm Dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Hương Nghĩa trước kia quanh năm bế quan, không nghe được tên Lâm Dịch. Công Tôn Cổ Nguyệt đại thể đem liên quan tới Lâm Dịch rất nhiều sự tình nói một lần, Công Tôn Hương Nghĩa lẩm bẩm đạo. Ma tộc, cũng sẽ không, Mộc Thanh người này nếu là ma tộc tuyệt đối vô phương ẩn núp sâu như vậy. Huống chi tinh minh nếu là thu lưu ma tộc đó chính là cùng hồng hoang đại lục tất cả tu sĩ công nhiên đối kháng, tam đại tinh quân không có như thế ngu muội. Công Tôn Cổ Nguyệt điều phỏng đoán này nếu là giảng cho Công Tôn Hưng Vũ, người sau nhất định có thể có phát giác. Tỳ Sơn chân núi, Công Tôn Hưng Vũ một đạo tinh khí ánh mắt bắn vào Lâm Dịch đan điền cũng không có thể đem hắn chém giết, trong này vốn là không phải là so với tầm thường, thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân có thể từ nơi này mặt suy đoán ra Lâm Dịch thân phận chân thật, Công Tôn Hưng Vũ tự nhiên cũng có thể. Nhưng mà tạo hóa trêu người, khi Công Tôn Cổ Nguyệt có hoài nghi lúc Công Tôn Hưng Vũ đã bỏ mạng ở tử vi tinh quân trong tay. Trời xui đất khiến dưới, Lâm Dịch may mắn tránh thoát một kiếp mà hắn đối với lần này không cảm giác chút nào. Công Tôn Cổ Nguyệt nghĩ lại vừa nghĩ, cũng đúng, cái kia Lâm Dịch có một thanh ô sao trường kiếm, chính là thái cổ binh khí, có nơi này binh khí không cần, ngược lại bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi đoạt cự khuyết kiếm, không hợp với lẽ thường. Huống chi năm đó hắn chỉ là ngưng khí tiềm long sơn lúc cũng mới trúc cơ sơ kỳ, tu luyện không có khả năng nhanh như vậy. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Cổ Nguyệt cũng không tra cứu thêm nữa, yên lòng, chỉ là vẫn có một tia nghi hoặc quay quanh trái tim. Tiên Sơn đỉnh núi, Lâm Dịch vẫn đang kéo dài trùng kích đan đạo hàng rào, đan điền trong lam đan càng êm dịu, kiếm khí dồi dào, ngưng tụ dung hợp. Lâm Dịch đem thiên tài địa bảo trong tinh khí cùng linh khí trong hồ linh khí nồng nặc tập trung vào nhất thân, tiến hành một lần tế tự vậy lễ rửa tội, thần quang như thủy triều không ngừng cọ rửa cơ thể, khiến cho lóe ra sinh huy, giống như thất thải lưu ly giống nhau trong suốt không có một tia tạp chất. Cùng chi nương theo, Lâm Dịch trong cơ thể hải khiếu lưỡi mác âm thanh càng to, dư âm không ngừng, cuối cùng dĩ nhiên trừ khử vô thanh. Đại âm hy tiếng, mặc dù không có thanh âm, nhưng đông đảo tu sĩ bên tai lại có thể rõ ràng cảm thụ được trận kia hải khiếu tiếng, kiếm minh tiếng. Đây là một loại quỷ dị kinh khủng tình hình, Lâm Dịch đột phá đã ảnh hưởng đến mọi người. Lâm Dịch dường như muốn dung nhập vào trong trời đất này, mơ hồ ăn khớp tự nhiên chi đạo, lại người mang chém đạo lợi kiếm, cần phải phá vỡ thiên địa này. Lúc này, rất nhiều ẩn vào trong hư không đại năng cũng có chút động dung, nỗi lòng không thể bình tĩnh, trên mặt thần sắc các không giống nhau. Một cái trong đó đại năng cảm khái nói, thật chuyến đi này không tệ, lần này trăm tộc đại chiến, nhất định có người này một chỗ ngồi tựu nhìn hắn có thể đi thật xa. Vô tận linh khí thiên tài địa bảo tinh khí, làm sắc khí huyết ba phương diện đồng thời tác dụng không ngừng cọ rửa mỗi một tấc huyết nhục, đây là một loại mắt thường có thể thấy được lột xác kén biến thành bướm. Cơ thể càng không rảnh trong suốt mặt ngoài thần quang lưu chuyển, trong cơ thể hướng ra phía ngoài bắn ra xuống từng đợt cường đại sinh mệnh ba động. Theo thời gian trôi qua cái này cổ sinh mệnh ba động càng lúc càng lớn, thẳng tắp bay lên. Đây là bước vào đan đạo điểm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hải khiếu lưỡi mác âm thanh trong lại ra một hồi kịch liệt tiếng tim đập. Thùng thùng đông, tiếng như hồng trung, chấn động hư không. Một chút tu sĩ tâm nhảy đều không khống chế được bị hắn kéo, vượt qua thân thể gánh vác bắn ra ra từng đợt khí huyết thổi được vẻ mặt đỏ bừng, hoảng sợ dưới, hốt hoảng lui về phía sau trốn tránh, khoảng cách tiên sơn càng xa càng tốt. Thật là mạnh mẽ khí huyết lực, người này đến tột cùng là thể chất, đông đảo tu sĩ sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Hải Tinh tuy rằng người mang kiếm khí long huyết càng có thần long chi tâm, nhưng giờ này khắc này, đối mặt trận này rung động không gian tiếng tim đập, thần long chi tâm cũng dần dần thờ bình thường lại, không dám chạm trán phong mang, tựa hồ tại cúi đầu cúng bái. Lâm Dịch lúc này rơi vào đột phá tối hậu quan đầu tuyệt không có thể phân tâm, bảo trì siêu nhiên thế ngoại tâm cảnh, nhâm ngoại giới tiếng động lớn ồn ào nghị luận cũng bất vi sở động. Đan điền trong, Lam đan ngưng tụ đã tiếp cận đỉnh, bước vào đan đạo nhưng vào lúc này. Lâm Dịch trợn to con ngươi, vừa muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trùng kích hàng rào, không ngờ dị biến nổi lên. Tại đây khẩn yếu quan đầu, như hồng khí tức trở nên dừng lại, Lâm Dịch cả người nhẹ run lên một cái. Một màn này tự nhiên không có tránh được đông đảo tu sĩ hai mắt công tôn cổ nguyệt trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, lẩm bẩm đạo. Già biến cố sao tốt tốt tốt cách chương.